Chương 849, quân phục thay đổi trang phục chuẩn bị tại cự ly Tây Dương thành 6 giờ cự ly bên ngoài địa phương, có một chỗ ba mặt núi vây quanh bồn địa, nơi đó phù hợp thiếu gia yêu cầu. Mịn nạ đảo cuốn sổ hồi đáp. 6 giờ A là xe ngựa cự ly vẫn là phi hành cự ly? Lưu Phong hỏi. Xe ngựa. Mịn nạ đáp lại nói. Ừm, cái này cự ly có thể. Lưu Phong gật gật đầu. Một ngày như vậy liền có thể vừa đi vừa về, cũng không coi là xa xôi. Kia thiếu gia, muốn an bài đi thực địa xem một chút không? Mịn nạ dò hỏi. Ừm, buổi sáng ngày mai xuất phát, buổi chiều hồi trở lại. Lưu Phong tính toán thời gian, trước khi trời tối có thể chạy về Tây Dương Thành. Được. Mịn nạ nhớ kỹ. Hiện tại đi công xưởng nhìn xem đi. Lưu Phong đứng dậy duỗi người một cái. Phát triển an toàn nửa ngày, muốn đứng lên đi vòng một chút. Được. Mịn nạ đi theo Lưu Phong ra khỏi thành bảo, ngồi lên tiến về công xưởng xe ngựa. Đạp đạp đạp đại nhân, công xưởng đến tân khắc đem cây bông gòn lắp xong, cung kính nói. Cách mở ra buồng xe ngựa cánh cửa, Lưu Phong mang theo Mịn nạ xuống xe, hướng công xưởng bên trong đi đến. Lần này Lưu Phong là đến thị sát dệt phường, lần này cần xem là lông dê dệt. Lông dê theo đại thảo nguyên bên kia đã vận rất nhiều trở về, sớm tại trước đó liền bắt đầu đem lông dê chế thành cọc lông, hiện tại thì bắt đầu dệt thành vải len. Vải len công xưởng, dùng đồng dạng là lấy máy hơi nước kéo theo làm việc máy dệt vải. Ong ong ong, Lưu Phong còn không có tiến vào công xưởng, liền nghe đến máy hơi nước tại vận chuyển thanh âm. Thành chủ đại nhân, xin mang trôi chảy cháo lại tiến nhập công xưởng. Bên trong lồng sợi thô quá nhiều. Công xưởng người phụ trách thật xa đã nhìn thấy Lưu Phong, cầm mấy cái khẩu trang nên tới. Lưu Phong gật gật đầu, cái này khẩu trang là dùng vải bông chế thành, một lớp mỏng manh, đối với hô hấp ngược lại là không ảnh hưởng nhiều lắm, như thế chính bọn Hà Nở phát minh. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong khoát khoát tay, đối vải len rất là để bụng. Vâng. Người phụ trách đáp. Tại phía trước dẫn đường, tiến vào sau đại môn đi vào nhà máy bên trong. Nơi này có từng dãy dệt cơ ngay tại làm việc, từng cây sợi len bị máy dệt vải kéo theo, cuối cùng dê tờ tha nhờ vải len, bị công nhân cuốn thành một bó. Đại nhân, mời xem, đây là hiện nay có thể làm đến tinh tế nhất vải len. Người phụ trách mang theo Lưu Phong đi vào cất giữ vải len nhà kho, lôi ra nhất đoạn vải len. Lưu Phong đưa tay sờ lấy trước mặt vải len, có từng điểm khó giải quyết, tinh mịn trình độ ngược lại là cùng thượng đẳng vải bố không sai biệt lắm, dùng cho qua mùa đông ngược lại là đầy đủ. Dạng này vải len 2 ngày có thể sản xuất bao nhiêu? Lưu Phong vỗ vỗ tay hỏi. Không kịp vải bố 1/5. Người phụ trách lắc đầu thở dài, sau đó giải thích nói, một cái tơ lụa sa cơ, lông dê tơ lụa thành dây cần thời gian. Dài 10 mét vải len cần thiết sợi len, cỡ nửa giờ khả năng theo lông dê trải tơ lụa thành sợi len. Người phụ trách dừng lại dưới, nhìn thấy Lưu Phong trên mặt không có không vui biểu lộ, vội vàng nói, đại nhân, chủ yếu nhất là lông dê tẩy nhờn, đây là rất tốn thời gian. Lưu Phong gật gật đầu, điểm ấy hắn cu nở dê đang nghĩ biện pháp, dê tay phải đi qua tẩy nhờn, khả năng loại trừ kia dê trên thân độc hữu dê mùi khai. Mà tẩy nhờn, thì cần phải dùng đến tẩy rửa, hiện nay chỉ có dùng phương pháp sản xuất thô sơ cho than đi rút ra, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh, dù sao muốn chờ cho than lắng đọng xuống dưới, lấy phía trên nước sạch mới có thể sử dụng. Dạng này trình tự làm việc quá phiền phức, tẩy nhờn phản mà thành là nhất trì hoãn thời gian tiến độ một đạo trình tự làm việc. Hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết chính là tìm tơ y tẩy rửa mỏ. Nhưng hiện nay còn không có tẩy rửa mỏ tin tức. Nếu có thể tìm tơ y tẩy rửa mỏ, không đơn giản lông dê có thể chế thành quần áo, cái khác thú tay cu nở dê đồng dạng có thể. Lưu Phong trầm tư một hồi, nhìn xem trong kho hàng vải len, thật đúng là không phải rất nhiều. Những này vải len ngược lại là đủ các binh sĩ chế thành quân phục, nhưng là muốn xuất ra ra 3 nở lời nói cũng quá ít. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ cho ngươi. Nhờ nghiên cứu bộ người lại cho mấy đài dệt cơ tới, mùa đông đến trước đó, nhất định phải sản xuất ra đầy đủ vải len. Lưu Phong nhìn xem người phụ trách bình tĩnh nói, trong lời nói lại có vẻ nghiêm túc. Vâng, đại nhân. Người phụ trách đáp, chỉ cần cho hắn tăng thêm nhân thủ, như vậy sản lượng liền có thể tăng lên. Ngày mai ta sẽ cho người đưa mùa đông quân phục bản thiệt tờ kê tới, nhượng chế áo phường người dùng vải len trước làm một nhóm ra nhìn xem. Lưu Phong hướng về phía người phụ trách mở miệng nói. Chỉ cần có lông dê chế thành quân phục, như vậy mùa đông rốt cuộc không cần ăn mặc quá cồng kềnh, hành động các phương diện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, giữ ấm QNZ so áo vải tốt hơn nhiều. Vâng. Người phụ trách cung kính đáp. Thiếu gia, mùa đông quân phục phải dùng vải len sao? Mịn nạ sờ lấy trước mặt vải len, cảm giác rất khó giải quyết. Đúng vậy à, vải len làm ra quân phục, giữ ấm hiệu quả mới có thể tốt, đến lúc đó cũng không cần ăn mặc rất cồng kềnh. Lưu Phong giải thích nói, thế nhưng là vải len rất khó giải quyết, một chút cũng không có áo vải cùng vải bông áo thư thái như vậy. Mịn nạ sờ sờ trên người mình quần áo, rõ ràng so vải len xúc cảm thật nhiều. Mặc quân phục trước đó, bên trong lại mặc một cái vải bông áo là được rồi. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói, cái này hắn đương nhiên muốn đến, hiện nay chỉ có thể trước như thế giải quyết. Quân phục thay đổi trang phục. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, năm nay mùa đông thế nhưng là có chuyện khẩn yếu muốn làm, giữ ấm nhưng là muốn hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Nơi này không giống như là địa cầu, có thể trải qua mấy đạo trình tự làm việc gia công, nhường dê tay chẳng phải khó giải quyết. Cũng may lông dê giữ ấm tính rất tốt, điểm ấy nhỏ khuyết điểm không coi là cái gì. Cái này có thể. Mín nạ mà hiểu ra, điều này cũng đúng cái biện pháp. Đi thôi, đi vải bông phường nhìn xem. Lưu Phong bí mật vỗ xuống mỉn nạ lật di y kìa, khóe miệng mỉm cười đi ra ngoài. Thiếu gia, mỉn nạ mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, lắc lắc cánh hiền, dùng đến cái đuôi đuổi theo Lưu Phong bộ pháp vải bông phường là theo đông thu hoạch sau bắt đầu vận chuyển, dùng đông vải chế thành vải vóc muốn so vải bố dễ chịu rất nhiều, nhưng chi phí nhưng cũng so vải bố muốn quý, dù sao đông sản lượng có hạn. Vật hiếm thì quý. Nhưng liền xem như dạng này, QNZ rất được những quý tộc kia yêu thích. Hiện tại Tây Dương thành bên trong quý tộc, mặc trên người quần áo trên cơ bản đều là vải bông chế thành. Phảng phất không mặc vải bông áo, liền sẽ kém một bậc giống như. Lưu Phong tuần sát vải bông phường sau lại đi tự phường. Dù sao tiếp qua không đến một tháng, đặt liền na các nàng liền muốn trở về. Mà những rượu này thế nhưng là Olivia Vương quốc người lùn chuẩn bị.